Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 quyết chiến đếm ngược. Ngày thứ nhất huấn luyện chủ yếu vẫn là kiểm tra một chút đám cầu thủ thể năng chỉ tiêu. Tiếp xuống sẽ căn cứ cầu thủ tình trạng cơ thể tiến hành thể năng dự trữ. Vì mới mùa giải đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Đang huấn luyện sắp kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh đem De Gea gọi vào trước mặt. De Gea nhìn rất bình tĩnh, 18 tuổi tuổi trẻ thủ môn không có dung nhập Monaco khó khăn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Monaco cầu thủ trẻ nhiều, phòng thay quần áo cũng không phức tạp. Tư Đồ Vân Binh bình tĩnh hỏi hắn, cảm giác thế nào? Bên cạnh có phiên dịch giúp hắn tiến hành phiên dịch. De Gea lộ ra mỉm cười, tựa như là một cái mới tới học sinh, đối hoàn cảnh mới rất hài lòng, rất tốt, nơi này mỗi người đều rất bình thường thân mật, ta tạm thời không có gặp được khó khăn. Tư Đồ Vân Binh nghe phiên dịch về sau lắc đầu, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, rất xin lỗi đánh vỡ người mỹ hảo tâm tình cùng huyễn tưởng. Nơi này mỗi người là nhìn rất bình thường hữu hảo, bao quát ở bên ngoài sẽ cho chúng ta cổ vũ ủng hộ fan bóng đá. Nhưng là ta cảm thấy ngươi quá buông lỏng, ngươi còn không có hoàn toàn ý thức được sắp đến chính là cái gì. Ngươi sẽ đảm nhiệm Monaco số 1 thủ môn, nếu như ngươi trận đấu thứ nhất biểu hiện không tốt, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá vẫn là sẽ dùng ngươi còn trẻ làm vì lý do đến quan sát. Người tiếp xuống biểu hiện, dù sao ngươi thật sự là Tây Ban Nha thế hệ tuổi trẻ tài năng xuất chúng nhất thủ môn. Nhưng nếu như ngươi trận thứ hai tranh tài cũng biểu hiện không tốt, mọi người đối đãi ngươi tại Monaco tương lai thái độ liền sẽ cẩn thận rất nhiều. Nhiều nhất sẽ nói ngươi dung nhập đội bóng, thích ứng nước Pháp bóng đá còn cần thời gian vân vân. Nhưng nếu là liên tục trận đấu thứ ba ngươi vẫn là không bỏ ra nổi khiến người tin phục biểu hiện. Thật có lỗi, truyền thông sẽ lập tức đối ngươi khởi xướng mưa rông chớp giật công kích. Đương nhiên, những này công kích đều sẽ chỉ hướng ta, chỉ trích ta vì cái gì đem ngươi đặt ở một cái áp lực lớn như thế vị trí bên trên. Vì cái gì không tiến hành theo chất lượng bồi dưỡng ngươi. Đội bóng nội bộ những cái kia ngươi cho rằng hữu hảo người, bọn hắn cũng sẽ tư tới tìm ta. Hy vọng ta một lần nữa bắt đầu dùng Rapier. Mọi người không phải nhằm vào ngươi, vẻn vẹn không hy vọng đoàn đội cố gắng bị ngươi tống táng. Ta có thể làm sao? Ta là chủ soái, ta cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không nắm chắc được. Ta còn có thể lại thế nào cho ngươi cơ hội? Thủ môn cơ hội thường thường muốn so những vị trí khác bên trên cầu thủ ít hơn nhiều. Xuất hiện xác suất cũng phi thường thấp. Ngươi đi, ngươi liền ngồi vững vị trí này. Không thể lay động, ngươi một lần không được. Ngươi muốn một lần nữa. Thật có lỗi, người khác sẽ không cho ngươi. Monaco như quả không ngoài hiện đại động đáng. Chúng ta mùa giải sẽ ở hạn nửa trình giai đoạn sau cùng tiến hành quyết chiến. Nhưng là De Gea, thuộc về ngươi quyết chiến, hiện tại đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Nước Pháp Super Cup, thi đấu vòng tròn trước 3 vòng. Cái này chính là của ngươi quyết chiến. Ngươi đứng vững vàng thủ môn vị trí. Ngươi chính là Monaco số 1 thủ môn. Ngươi đứng không vững, thuộc về ngươi cơ hội cũng liền tại ngắn hạn biến mất. Ngươi có thể hiểu chưa? De Gea nghe xong phiên dịch kỹ càng thuật lại về sau biểu lộ thu hồi tiếu dung. Hắn qua nửa ngày mới chăm chú gật gật đầu. Đại khái là tiêu hóa một chút Tư Đồ Vân Binh nói chuyện nội dung. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói với hắn. Người trong ngắn hạn cần đề cao chính là đối sút xa dập tắt lửa. Đây là người trước mắt năng lực bên trên nhược điểm. Trên thực tế thủ môn nhân vật này thường đều thiếu niên thành danh chiếm đa số, như quá khứ Buffon, Casillas, hiện tại Neuer, tương lai Donnarumma, có Tota, tiểu sư vương Ter Stegen, bao quát De Gea ở bên trong, đều là tuổi nhỏ thành danh. tuổi còn trẻ liền ngồi vững chủ lực vị trí, trở thành châu Âu không dám nói xếp hạng đỉnh tiêm, nhưng cũng là một đôi tay đếm ra ưu tú thủ môn một trong. Bởi vì là chân chính tốt thủ môn tựa hồ không phải luyện ra được, mà sự nhạy cảm trời sinh cùng dự phán tuyển vị, đều là thiên phú bên trong rất nhanh bày ra đặc chất. Nhưng cũng không có nghĩa là không có kẽ hở. Bất kỳ cái gì vị trí cầu thủ đều cần kinh nghiệm, cũng đều có mình nhược điểm. De Gea nhược điểm rất rõ ràng, chính là đối sút xa dập tắt lửa năng lực không đủ. Điểm này cho dù hắn tại nguyên bản trong lịch sử chuyển nhượng MU về sau cũng từ trước đến nay bị truyền thông lên án, cho nên Tư đồ Vân Binh hiện tại tăng cường De Gea đối sút xa dập tắt lửa năng lực bù nhược điểm khẳng định càng sớm càng tốt, hoặc có lẽ bây giờ chính De Gea không cảm thấy, cũng không ý thức được mình có dạng này nhược điểm, huấn luyện viên cũng không thể nào phán đoán, bởi vì huấn luyện bên trong dập tắt lửa cùng chân thực trong trận đấu gặp phải tình huống là ngày đêm khác biệt, trong trận đấu không thể khống nhân tố, phức tạp ngẫu nhiên nhân tố rất nhiều. Nếu là Tư đồ Vân Binh chính miệng yêu cầu, De Gea đương nhiên không có dị nghị. Tư đồ Vân Binh đem Suarez, Falcao, Nimane, Perez, Matic, Gareth Bale đều gọi tới. Sau đó nói với bọn hắn, ta cần muốn các ngươi cường hóa sút xa huấn luyện. Ai nguyện ý ngoài định mức thêm luyện? Gareth Bale cái thứ nhất nhấc tay biểu thị mình nguyện ý thêm luyện. Còn lại cầu thủ cũng sau đó nhao nhao biểu thị nguyện ý. Tư đồ Vân Binh gật đầu nói, tốt, các người đợi chút nữa sau khi kết thúc huấn luyện không muốn đi. Đi theo ta, huấn luyện kết thúc trước. Tư đồ Vân Binh không có phát biểu, chỉ là đơn giản thông chi mọi người huấn luyện kết thúc. Sau đó hắn liền mang theo Gareth Bale bọn hắn hướng đội thanh niên bên kia đi đến. Mauro, Benatia, Vertonghen, Mendy các cái khác cầu thủ mặc dù không có điểm danh gọi vào, nhưng là nghe nói huấn luyện viên trưởng tự mình an bài thêm luyện, bọn hắn cũng đều nô nức tấp nập tham gia. Monaco mùa giải trước còn có đội dự bị, bản mùa giải triệt để không có. Lúc đầu đội dự bị chính là nhân số đủ, liền báo danh tham gia Reserve League, nếu như nhân số không đủ, liền không báo danh. Trước kia Monaco đội một đội hình chen chúc, vượt qua 30 người đội hình, khẳng định có một nửa thậm chí nhiều hơn người vào không được tranh tài danh sách lớn. Những cái kia vào không được danh sách lớn cầu thủ liền đi đánh Reserve League bảo trì trạng thái. Bản mùa giải Monaco đội dự bị nhân viên không đủ, thế là đội một vào không được danh sách cầu thủ có thể lấy quá tuổi cầu thủ thân phận đánh đội thanh. Niên thi đấu vòng tròn, mặc dù chất lượng không bằng đội dự bị, nhưng tối thiểu nhất cũng tốt hơn không có tranh tài nhưng đánh. Đội dự bị sân bãi bị đội thanh niên sử dụng, Tư đồ Vân Binh mang theo số lớn cầu thủ đi vào bên này đem đội thanh niên cầu thủ cùng huấn luyện. Viên giật nảy mình, không biết đội một đám người này muốn làm cái gì. Tư đồ Vân Binh đem nguyên vốn thuộc về đội dự bị sân bãi trưng dụng. Sau đó để De Gea đi thủ môn, còn lại luyện tập sút xa cầu thủ lấy hình quạt phân bố tại khoảng cách cầu môn 25 yard tả hữu vùng cấm địa trái phải giữa từng cái phương hướng cùng vị trí. Một lần 6 tên cầu thủ đứng tại riêng phần mình vị trí bên trên dọn xong bóng đá chuẩn bị chạy lấy đà sút xa, có khoảng cách càng xa một chút. Tư đồ Vân Binh nói cho bọn hắn phạt bóng luyện tập mình thương lượng xong sút gôn trình tự, không nói cho De Gea. Sau đó bọn hắn chỉ cần chờ De Gea hoàn thành dập tắt lửa làm tốt một vòng mới chuẩn bị về sau có thể lập tức tiến hành xuống một vòng sút xa huấn luyện. Đối với De Gea mà nói, trước mặt có nhiều như vậy cầu thủ muốn sút gôn, nhưng hắn nhưng lại không biết là ai sẽ đi sút gôn. Cái này cũng sẽ rèn luyện năng lực phản ứng của hắn. Mà lại khác biệt, cầu thủ sút gôn phương thức phong cách cũng không giống nhau. Lại thêm phương vị khác nhau bay tới bóng đá, cái này tiến một bước tăng cường hắn dập tắt lửa độ khó. Đương đám cầu thủ bắt đầu bình thường thêm luyện về sau, Tư Đồ Vân Binh liền đi. Nếu là thêm luyện, hoàn toàn dựa vào cầu thủ tự giác, không cần thiết đi giám sát. Nói cho cùng, đây đều là tốt cho bọn họ, mà không phải Tư Đồ Vân Binh giành tư lợi. Tại trước khi đi, Tư Đồ Vân Binh cùng đội thanh niên huấn luyện viên trưởng hàn huyên hai câu. Dặn dò hắn ngày mai bắt đầu tại khối này sân bãi vùng cấm địa phụ cận vẩy lên nước. Để phía trước cầu môn nhỏ vùng cấm địa đến khoảng cách cầu môn 20 yard phạm vi bên trong trở nên sân bãi trơn ướt. Như vậy, nếu có người sút xa đánh ra thấp phẳng đạn địa cầu, bóng đá sẽ ở trơn ướt thảm cỏ bên trên ma sát sau đổi tốc độ. Tiến một bước gia tăng thủ môn dập tắt lửa độ khó. Tư Đồ Vân Binh thời điểm ra đi, sau lưng của hắn tràng diện có chút hùng vĩ, tựa như là De Gea bị Monaco trung tướng vây công như thế. Cơ hồ 20 giây không đến liền sẽ có một lần sút gôn, hoặc đại lực quanh cánh cửa, hoặc xảo bắn treo bóng. De Gea cao tiếp ngăn cản loay hoay đầu óc choáng váng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tư Đồ Vân Binh không ngừng mà tìm mới viện binh nói chuyện. Hắn cùng trước đây công việc hình thức giống nhau. Hắn sẽ đem cầu thủ quá khứ một cái mùa giải tranh tài thu hình lại về nhìn một lần. Sau đó tổng kết ra cầu thủ ở trong trận đấu ưu thế hoặc khuyết điểm. Tiếp lấy cầm thật dày một chồng đánh văn kiện in ra đi vào cầu thủ trước mặt. Một bên nói, một bên thông qua tranh tài thu hình lại screenshot điệp ra bút ký của hắn tới nhắc nhở cầu thủ tương lai nên cải thiện địa phương. Thực chất bên trong có chút giã tính khó thuần Suarez đều bị Tư Đồ Vân Binh cần cù chăm chỉ lại. Thiết thực thái độ làm việc cho chấn kinh. Phải biết lượng công việc này rất lớn, nhưng là Tư Đồ Vân Binh vẫn còn có thể như mò kim đáy biển tìm ra cầu thủ ở trong trận đấu tấp nập chỗ phạm sai lầm, đồng thời thông qua trong trận đấu hình tượng screenshot đến tiến hành dẫn chứng, để cầu thủ cũng không có cái gì may mắn tâm lý. Nếu nói có chút cầu thủ đi vào Monaco là coi trọng Monaco mới mùa giải có Champions League, nhưng đánh Tư Đồ Vân Binh cũng hứa hẹn đầy đủ ra sân thời gian mới làm đến bọn hắn đến nơi này. Như vậy tại thời gian ngắn ở chung về sau, bọn hắn hoàn toàn bị Tư Đồ Vân Binh công việc trách nhiệm tinh thần chiết phục. Mặc dù nhìn Tư Đồ Vân Binh là dùng một cái đần biện pháp, lại đủ để có thể thấy được tinh thần của hắn mị lực. Đám cầu thủ đối với hắn vui lòng phục tùng, cũng đều hiểu Monaco thành công, Tư Đồ Vân Binh thành công, cũng không phải là vận khí cho phép. Monaco mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu công việc tiến hành đâu vào đấy. Đám cầu thủ cũng đều ma quyền sát trưởng chờ đợi mới mùa giải đến. Cuối tháng 7, Monaco đánh 3 cuộc so tài hữu nghị, kết quả cũng không trọng yếu. 3 trận đấu 3 bộ khác biệt đội hình, tất cả đội một cầu thủ đều có ra sân thời gian. Suarez cùng Falcao là biểu hiện tốt nhất cầu thủ, bản thân kỹ thuật năng lực nội tình ở nơi nào bày biện. Nước Pháp truyền thông chỉ là ngạc nhiên phát hiện tại 3 trận khởi động bên trong, Mauro có ra sân thời gian bên trong, hắn đều là đánh hậu vệ trái, mà tên kia từ nước Anh mua được thằng xui xẻo Gareth Bale lại đè vào Mauro phía trước. Gareth Bale biểu hiện có chút bình thản, đảm nhiệm tiền đạo cánh trái làm hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa phòng thủ nhiệm vụ, đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào đường biên tiến công bên trong. Dũng mãnh có thừa, tinh tế tỉ mỉ không đủ, luôn luôn đường biên đột lấy liền tự mình một người thoát ly đoàn đội. Đồng đội không mò ra hắn muốn làm gì, cắm đầu sau khi đột phá nên truyền không có truyền, chờ hắn muốn truyền thời điểm lại không người tiếp ứng. Đã có cá nhân hắn kinh nghiệm năng lực nhân tố, cũng có phối hợp ăn ý độ phương diện vấn đề, Tư Đồ Vân Binh cũng không nóng nảy. Monaco cái này mùa hè kinh lịch một vòng lớn tẩy bài, hiện tại cần phải nắm chặt thời gian rèn luyện cùng đề cao. Muốn nói thực lực tổng hợp biến hóa, khẳng định không như trên mùa giải đoạt giải quán quân lúc mạch như vậy. Bởi vì đội bóng cần một lần nữa rèn luyện, đấu pháp cùng nhân viên song trọng biến hóa mang tới ảnh hưởng không thể coi thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN